Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4860, Hiệp Khách. Đối với Vương Triều, Lâm Bạch tại sao lại có lớn như vậy lời oán giận đâu? Nó nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Thần Võ Quốc chinh chiến Man Cổ Đại Lục Đông Châu thời điểm. Lâm Bạch từng đảm nhiệm Thiết Huyết Kiếm Vương, chính là Thần Võ Quốc trong triều đình Ngự Tiền Đại Thần Chư Hầu một phương. Theo Lâm Bạch trở lại Thần Võ Quốc, mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ có vô số quân bộ tấu chương đưa đến Lâm Bạch trên bàn. Thật vất vả nhẫn nại tính tình, xem hết tất cả tấu chương, coi là có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Kết quả chân trước vẫn chưa ra khỏi thư phòng, chân sau liền lại có vô số tấu chương chất đầy bàn đọc sách. Cái này cũng không tính là chuyện gì. Nhất làm cho Lâm Bạch không thể nào tiếp thu được chính là Thần Võ Quốc Tiêu Đế, Bạch Tiêu Tiêu cả ngày lẫn đêm đều bận rộn tại chính vụ bên trên. Ngay cả tạo cái tiểu nhân thời gian đều không có, để Lâm Bạch sống thành một cái khuê phòng oán phụ. Khụ khụ, kéo xa, vô danh sơn lâm, gió đêm điều hưu, danh sách đâu? Trải qua Lâm Bạch chỉ điểm, Trần Du lúc này kịp phản ứng. Lý Thiên Ân nếu đem những thành chủ này làm cho đăng danh tạo sách, vậy chỉ cần muốn lấy được danh sách, giao cho Chiêu Hình Ti là được. Như Lâm Bạch nói tới, đem những này phiền lòng sự tình, đều giao cho Sở Đế đi xử lý đi. Làm sao tiêu diệt Huyết Thần Giáo? Làm sao rút ra Khắc Châu bị thẩm thấu quan lại? Làm sao chỉnh trị triều đình? Đều là Sở Đế muốn đi suy nghĩ sự tình, không có quan hệ gì với Lâm Bạch. Lý Cố Nhàn hai mắt đẫm lệ. Phụ thân ta vốn định mang theo danh sách, tự mình tiến về đế đô, nhưng hắn còn chưa từng đi ra Thanh Liên Thành. Triều Hình Ti liền hạ lệnh để cho ta phụ thân lưu tại Thanh Liên Thành, không thể ra ngoài. Về sau cha mẹ ta bị bức tử đằng sau, trong vòng một đêm có vô số sát thủ tràn vào trong gia tộc. Phần kia danh sách cũng biến mất theo không thấy bóng dáng. Trần Du mặt lộ tuyệt vọng. Danh sách biến mất, lật bàn vô vọng. Lâm Bạch hỏi, tràn vào Lý gia sát thủ, đều là hắc ám thế giới sát thủ sao? Nhân, quảng cáo. Lý Cố Nhàn còn chưa đáp lời, Hà Tê Vân liền đoạt trước nói. Đêm hôm ấy, Sơn Hà Thương Hội đuổi tới Thanh Liên Thành thời điểm, Thanh Liên Thành đã là một vùng biển lửa. Ta từ trong biển lửa cứu ra Nhàn Nhi, rút lui thời điểm, phát hiện những sát thủ kia, có vẻ như đều là đến từ thế lực khác nhau. Có ít người là Huyết Thần Giáo võ giả, có ít người là gây sóng gió võ giả, có ít người chỉ sợ là các đại thành chi thành chủ lệnh điều động mà đến võ giả. Nghe đến đó Lâm Bạch liền hiểu, khẽ gật đầu. Trần Du hỏi, các đại thành chi thành chủ lệnh điều động võ giả tới làm cái gì? Bọn hắn không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Lâm Bạch nói ra, cướp đoạt danh sách thôi. Bọn hắn cũng lo lắng danh sách rơi vào những người khác trong tay. Hơn nữa còn có một loại nguyên nhân trọng yếu nhất. Bọn hắn có thể dùng danh sách hướng Huyết Thần Giáo đổi lấy một cái thân tự do. Bọn hắn đều bị Huyết Thần Giáo khống chế, nhất định phải đối với Huyết Thần Giáo nói gì nghe nấy. Chỉ cần đạt được phần này danh sách, bọn hắn liền có thể đảo khách thành chủ, chí ít có thể lấy từ trong tay Huyết Thần Giáo đổi lấy một cái thân tự do. Bằng không mà nói, bọn hắn liền có thể cầm danh sách cùng Huyết Thần Giáo tới một cái cá chết lưới rách. Huyết Thần Giáo tuyệt đối sẽ không bởi vì ngần ấy việc nhỏ liền phá hủy bọn hắn kinh doanh mấy trăm năm kế hoạch. Lâm Bạch nói đến đây, chậm rãi nói. Nói như thế, phần này danh sách có rất lớn khả năng còn không có bị hủy, cũng không có rơi vào Huyết Thần Giáo cùng các đại thành chi thành chủ lệnh trong tay. Lâm Bạch nói lời kinh người. Lý Cố Nhàn, Trương Bá, Trần Du đều giật mình nghe Lâm Bạch phân tích. Hà Tê Vân hỏi, làm sao mà biết phần này danh sách không có rơi vào Huyết Thần Giáo cùng các đại thành chi thành chủ lệnh trong tay? Lâm Bạch im lặng liếc một cái Hà Tê Vân. Đạo lý đơn giản như vậy đều không nghĩ ra sao? Nếu như bọn hắn đã được đến danh sách, vậy tại sao còn phải tốn phí nhiều như vậy tâm huyết theo đuổi giết Lý Cố Nhàn đâu? Tất nhiên là bọn hắn coi là danh sách ở trên thân Lý Cố Nhàn. Cho nên mới muốn theo đuổi giết nàng a. Trần Du khẽ gật đầu. Nói ra, Lâm Huynh nói có lý. Hà Tê Vân bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Trương Bá nói ra, không sai, không sai. Lý Cố Nhàn tiểu thư trong tay cái kia một phong quen thuộc. Là huyết thần giáo Trương Thiên An viết cho Thiên Nhai Thành thành chủ lệnh Trương Cẩn Niên tin. Chỉ ít chúng ta có thể biết, cái này Trương Cẩn Niên tuyệt đối cùng huyết thần giáo thoát ly không được liên quan. Trần Du hỏi, nói lên phong thư này, các ngươi là từ đâu tới? Lý Cố Nhàn nói ra, đây là phụ thân ta thu thập mà đến tin. Tại Lý gia bị diệt thời điểm, ta thừa dịp loạn vào tay một phong. Lá thư này trên giấy nội dung, là một cái Trương Thiên An viết cho Cẩn Niên, võ giả. Cảm tạ hắn xuất thủ tương trợ, trợ giúp huyết thần giáo đem đến Lý Thiên Ân. Bây giờ Lâm Bạch biết, trên tờ giấy Trương Thiên An, xác suất lớn chính là huyết thần giáo võ giả. Vị kia Cẩn Niên huynh, là Khắc Châu Thiên Nhai Thành thành chủ lệnh. Trương Cẩn Niên, Hà Tê Vân vẻ u sầu mặt mũi tràn đầy. Hỏi, coi như biết danh sách còn chưa rơi vào huyết thần giáo trong tay. Thế nhưng là chúng ta lại nên đi nơi nào tìm đâu? Lâm Bạch nhìn về phía Trần Du, nói ra, để Chiêu Hình Ti đi tìm. Trần Du mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, lập tức lắc đầu nói ra, không thể, chuyện này một khi cáo chi Chiêu Hình Ti, Chiêu Hình Ti xuất động nhân thủ đi tìm, tất nhiên sẽ ở trong Khắc Châu gây nên một phen gợn sóng. Sẽ đánh cỏ kinh rắn, cũng sẽ bị nhiều mặt cản trở. Rất có thể Chiêu Hình Ti còn không có tìm tới cái này phong danh. Sách, huyết thần giáo trước hết tìm được. Lâm Bạch cười khổ nói. Nếu là không để cho Chiêu Hình Ti đi tìm, cái kia mênh mông Khắc Châu, chỉ dựa vào chúng ta mấy người, làm sao có thể tìm được? Trần Du thở sâu, nói ra, còn có một chỗ võ giả. Nói không chừng thủ đoạn của bọn hắn so Chiêu Hình Ti còn muốn lợi hại hơn. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch đồng tử co rụt lại. Thốt ra, hắc ám thế giới. Trần Du im lặng cười nói. Lâm Huynh, người thật đúng là trong bụng ta run đũa a, hắc ám thế giới võ giả. Khắp sở quốc tất cả đại cương vực, các đại thành trì, bọn hắn nhân thủ cùng tai mắt đông đảo. Có thể được đến rất nhiều tin tức. Trong những tin tức này, có chút là giả, có chút là thật, liền xem chúng ta làm sao phân biệt. Nghe thấy Lâm Bạch cùng Trần Du tại phân tích, Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân một câu đều không nhúng vào. Nhưng lại tại bọn hắn dăm ba câu ở giữa, từ một đoàn rối bời trong tin tức, ngạnh sinh sinh bác kiển trừ ti, tìm ra một tia hy vọng, xem ra chúng ta đến tại Khắc Châu ở thêm mấy ngày. Lâm Huynh, người hẳn không phải là gấp gáp như vậy đi Tang Châu a. Nghe Trần Du lời này, hắn là hy vọng Lâm Bạch lưu lại hỗ trợ. Dù sao Lâm Bạch bày ra thực lực rõ như ban ngày. Bát phẩm đạo thần tu vi, tại Khắc Châu bên trong, chỉ cần không trêu chọc bên trên một ít thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, đều có thể tự vệ. Sốt ruột a, Lâm Bạch trong lòng xác thực cấp thiết muốn phải nhanh một chút đi Tử Tinh Thành. Nhưng Trần Du cực lực mời, Lâm Bạch lại không muốn cự tuyệt. Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch muốn nói lại thôi. Còn không đợi Lâm Bạch nói xong, Ô Nha liền nói ra. Ai nha, lưu lại đi, dù sao ngươi cũng không muốn đi. Hai cái mỹ nhân ở nơi này, ngươi bỏ được đi. Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân, gương mặt xinh đẹp bá một chút, tất cả đều đỏ lên. Im miệng, Lâm Bạch tức giận quát lớn. Quay đầu nói với Trần Du, tốt a, vậy ta liền lưu lại, bồi Trần Huynh làm một lần giang hồ hiệp khách, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não. Bổ, hết chương.